Nghệ Phong, để trả lời ta vì cái gì? Tần Y khàn cả giọng nhìn hư không hô. Nhìn Tần Y rơi lệ đầy mặt, con mắt đỏ bừng, yêu thánh lẳng lặng đứng ở một chỗ. Nghệ Phong, đệ không phải muốn hoang dâm vô độ, tử túy kim mê sao? Đệ xuất hiện đi, giấc mộng của đệ đều đã thành hiện thực. Vì cái gì đệ không hiện ra? Đệ hỗn đản này, vì cái gì gạt ta? Thanh âm Tần Y hô có chút khàn khàn. Đến cuối cùng, trên mặt nàng đã tràn đầy nước mắt, cả con mắt cũng bị tơ máu che kín. Mà đúng lúc này, thần sắc của Tần Y nguyên bản uể oải đột nhiên chấn động. Dùng tay sờ lên trán, cũng là nơi mà Nghệ Phong lưu lại giọt tinh huyết kia, giờ phút này lại nhúc nhích. Lúc trước yêu thánh hỏi nàng muốn xem qua máu huyết, nhưng mà Tần Y lại phát hiện nàng không khống chế được. Giờ phút này máu huyết lại tự mình di động, điều này khiến thân thể Tần Y run rẩy lên. Dưới tình huống Tần Y run rẩy, giọt tinh huyết này bay nhanh ra khỏi trán của Tần Y. Tinh huyết, yêu thánh nhìn giọt tinh huyết bay nhanh ra, cũng giật mình không thôi, thật không ngờ Tần Y thật sự có thứ này. Mà trong lúc tất cả mọi người chưa biết chuyện gì xảy ra, giọt tinh huyết này lại nổ tung, hóa thành huyết vụ xuất hiện giữa không gian. Huyết vụ chậm rãi ngưng tụ thành một nhân hình. Nhìn hình người chậm rãi ngưng tụ kia, yêu thánh trừng to mắt. Nghệ Phong, Điệp Vận Du và Tần Y đều có thể tinh tường nhìn ra bóng người mơ hồ mà huyết vụ ngưng tụ ra này chính là Nghệ Phong. Lúc tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem huyết vụ nhìn như gió thổi qua có thể tản mất, mà dưới ánh mắt nhìn kỹ của ba người, huyết vụ này rõ ràng chậm rãi bắt tay kết ấn. Mà cùng lúc đó, ở trong hư không, bốn phương tám hướng truyền đến một thanh âm. Thanh âm này tựa như có thể xuyên qua thân thể cốt tủy, triệt để dung nhập trong tâm thần, mang theo cảm giác tối tăm. Thanh âm tựa như tiếng vang u cốc vang lên từ bốn phương tám hướng, dùng bản nguyên chi lực, ngưng thân thể ma thần, lập nên thần vị. Dưới thanh âm thần kỳ này, trong nham thạch nóng chảy, một thanh lợi kiếm bay nhanh ra. Cùng lúc này, vô số tinh quang hội tụ về phía huyết vụ. Trong nháy mắt thời gian, một thân thể gần như trong suốt nhập vào trong huyết vụ. Hồn thể, yêu thánh ngây dại kêu lên sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được vật thể trong suốt nhập vào trong huyết vụ trước mặt kia chính là hồn thể. Mà khiến hắn khủng bố nhất chính là hồn thể này lẳng lặng phát ra một tia khí tức khiến cho hắn cảm giác như núi cao, căn bản không cách nào địch nổi. Thiên địa vạn vật, bản nguyên tạo thành. Thanh âm mơ hồ kia vang lên lần nữa, yêu thánh có thể cảm giác được tất cả đều giống như phân hóa biến mất. Bùn đất, không gian, nham thạch nóng chảy, hết thảy đều trở về bản nguyên, vô hình vô ảnh. Mà cùng lúc này, hồn thể trong suốt nhập vào huyết vụ kia, lại sinh ra thịt, máu, tóc, nội tạng, xương cốt, giống như bắt đầu sinh ra một con người mới. Tần Y và Điệp Vận Du càng rung động che miệng lại, trừng to mắt nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy rung động. Dưới tình huống kỳ dị này, một hình người đầy đủ cứ như vậy xuất hiện. Mà sau khi người này xuất hiện, Điệp Vận Du kinh hỉ hô, Nghệ Phong, người trước mặt kia, giống như đúc cùng Nghệ Phong, loại khí tức quen thuộc này, khiến Điệp Vận Du và Tần Y nhào tới. Nghệ Phong giang tay ôm lấy hai nàng, nhẹ hít một hơi, nói bên tai Tần Y, ta biết rõ, nàng nhất định sẽ tới nơi này. Bất quá, tới hơi trễ, tiếp qua một hai tháng nữa, ta sẽ thật sự vẫn lạc. Lúc trước Nghệ Phong lưu lại một giọt tinh huyết trên trán Tần Y, trong đó ẩn chứa tinh hoa của hắn, đồng thời còn có khí tức kỳ dị của thánh chủ đời thứ nhất may mắn đạt tới thần cấp, tất cả đều ở trong đó. Sau khi đạt tới chí tôn, Nghệ Phong biết khí tức kỳ dị kia là gì, tuy không phải bản nguyên chi lực chân chính, nhưng mà đã đến gần vô hạn. Mà Nghệ Phong cũng chính là vì nguyên nhân này mới đối chiến với đám người tiên thánh, dùng thái cực âm dương, ngộ thiên địa bản nguyên, mà trong lúc giao thủ cuối cùng, tất cả đều chuẩn bị, chỉ kém có cơ hội. Thời điểm cánh tay Nghệ Phong bị đánh nát, sẽ lấy tất cả hồn thể, dùng ngũ hành phân hóa, rơi lả tả trong thiên địa. Thực xin lỗi, ta không biết. Tần Y thật có lỗi nói, gắt gao ôm Nghệ Phong. Nghệ Phong khẽ cười cười, lắc đầu, mà yêu thánh ở một bên, lúc này lại trừng to mắt nhìn Nghệ Phong. dùng ngón tay chỉ vào Nghệ Phong, ngữ khí lắp bắp nói, ngươi, thành tựu thần vị. Nghệ Phong nhìn yêu thánh cười cười, cũng không trả lời hắn, mà đột nhiên bay lên phía trên hư không, mở miệng thản nhiên nói, kể từ hôm nay, thiên địa nô bộc cho ta, vạn vật do ta biến thành, bản thần Nghệ Phong, thành tựu thần vị. Thanh âm của Nghệ Phong không lớn, chỉ là toàn bộ không gian giống như nịnh nọt Nghệ Phong, thanh âm lại vang lên trên khắp ngõ ngách đại lục. Nguyên bản đám người tiên thánh vừa mới dưỡng tốt thương thế, hư không đột nhiên nổ vang thanh âm này, bọn họ hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Nhưng mà, khắp nơi vang lên thanh âm này lại khiến bọn họ phải tin tưởng đây là sự thực. Hắn thành thần rồi, điều này sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một đám chí tôn kinh hãi mở miệng. Chỉ là, sau khi kinh hãi xong, nguyên một đám bắt đầu cấp tốc tán loạn. Thần A, đây chính là thần linh, thiên địa đều do hắn khống chế. Bóp chết bọn họ còn không phải như bóp chết con kiến sao. Mà câu tuyên cáo kia, khiến toàn bộ đại lục sôi trào lần nữa. Thần, thần linh, thời điểm tất cả mọi người trừng to mắt, còn đang hoài nghi, lại cảm giác một cổ uy thế căn bản không cách nào ngăn cản, bao trùm toàn bộ đại lục, từ cổ uy thế không có vật gì cản nổi trên không gian truyền xuống này. Bất kể là võ giả nào, đều cúi người quỳ rạp xuống đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Yêu thánh đồng dạng trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, đây là lực lượng của thần linh sao? Không ra tay, có thể khiến thiên địa vạn vật cúi đầu lễ bái. Nghệ Phong nhìn nham thạch nóng chảy dưới chân, nhàn nhạt nói một câu, hợp. Tiếng nói của Nghệ Phong vừa hạ xuống, khe vực to lớn này lập tức hợp lại. Khủng cổ xâm lâm, thành. Nghệ Phong lên tiếng lần nữa, nguyên vốn khủng cổ xâm lâm đã tan nát. Cư nhiên dùng một loại tốc độ có thể thấy được rõ ràng, vô số cây cối xanh biếc bừng bừng xuất hiện. Nguyên bản khủng cổ xâm lâm bị phá hủy sạch sẽ, xanh biếc một mảnh lần nữa. Đây là bản nguyên chi lực, có thể hóa thiên địa vạn vật, tất cả mọi vật thế gian, bất quá là bản nguyên phân hóa ra mà thôi. Yêu thánh sững sờ nhìn khủng cổ xâm lâm tựa như thần tích này, dùng sức mở chừng hai mắt, rốt cục tin điểm ấy. Mà đám người tần y cũng sớm bị sợ ngây người, đây là thần tích, mà người nam nhân trước mặt chính là thần linh. Nghệ Phong, đệ, tần y muốn nói gì đó, chỉ là... lại cái gì cũng nói không nên lời. Nghệ Phong khẽ cười cười, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Điệp Vận Du nói, còn nhớ rõ ta đã từng nói với nàng về quốc gia ta muốn thành lập hay không? Quốc gia kia, lúc trước nàng nói, muốn nhìn quốc gia đó một lần. Điệp Vận Du nói ra, quốc gia là quê hương ta. Ta còn nhớ rõ, lúc trước nàng nói muốn có một quốc gia như vậy trên thế giới này. Nghệ Phong cười cười nói, này hôm nay, ta kiến tạo cho nàng một quốc gia như vậy. Nói xong, cánh tay Nghệ Phong hất lên, ba người biến mất tại chỗ. Rất nhanh, ba người đã xuất hiện ở trung tâm đại lục. Giữa ánh mắt nhìn kỹ của Tần Y và Điệp Vận Du, Nghệ Phong nhìn dưới chân, quát khẽ, dùng danh ma thần, hiện ra Hoàng Hà. Theo tiếng quát của Nghệ Phong vang lên, đại lục bắt đầu nhúc nhích điên cuồng, một dòng sông cực lớn xuất hiện trên đại lục. Hoàng Hà cuồn cuộn nước chảy không thôi. Dùng danh ma thần, ngưng Trường Giang. Dùng danh ma thần, ngưng Himalaya. Dùng danh ma thần, ngưng Thiên Sơn. Từng tiếng nói của Nghệ Phong vang lên, toàn bộ đại lục nhúc nhích nghiêng trời lệch đất. Từng dãy núi, từng hồ nước, từng dòng sông hiển hiện, bóng dáng quốc gia dần dần rõ ràng. Tần Y và Điệp Vận Du chứng kiến một màn này, nguyên một đám không dám tin che miệng. Không cách nào tưởng tượng, Nghệ Phong nhấc tay là có thể có lực lượng như vậy, lực lượng của thần, quả nhiên không phải người thường có thể so sánh. Ngưng Vạn Lý Trường Thành, theo tiếng nói của Nghệ Phong rơi xuống, một trường thành kéo dài vạn dặm xuất hiện, đám người tần y nhìn xem trường thành này, không khỏi cảm giác một cỗ bành trướng cùng đồ sộ. Tử Cấm Thành, hiện, dưới tiếng nói này của Nghệ Phong, một tòa thành trì mọc lên từ trong mặt đất. Từng tòa cung điện xa hoa xuất hiện trong đó, mà sau khi cung điện kiến thành, mấy người tần y sớm đã bị rung động. Đây là quốc gia kia sao? Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy rung động. Một quốc gia như vậy, xác thực dao động nhân tâm. Trong ấn tượng của nàng, có lẽ có kiến trúc xinh đẹp vượt qua kiến trúc trong đó. Chỉ là, hết thảy phối hợp của quốc gia này, lại khiến người ta có một loại trang nghiêm cùng hùng vĩ. Nhìn trường thành liên miên vạn dặm, tâm của Tần Y cùng Điệp Vận Du cũng theo nó lan tràn. Nhìn cảnh sắc quen thuộc trước mặt, Nghệ Phong có chút nhíu mày. Mặc dù cảnh sắc của quốc gia này xác thực không kém bao nhiêu, tuy nhiên lại thiếu vài phần ý cảnh đặc thù nào đó. Nghệ Phong nghĩ nghĩ, đột nhiên hướng hư không lăng một chảo. Dưới một chảo này của Nghệ Phong, vô số vẫn thạch xuất hiện, bị Nghệ Phong nắm trong tay khẽ vuốt vuốt. Dùng danh ma thần, đúc tạo cửu đỉnh, trấn áp số mệnh. Nghệ Phong vừa dứt lời, vẫn thạch phía trên hư không không ngừng ngưng tụ, chín cự đỉnh vạn trượng hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Thần khí, là thần khí. Yêu Thánh có chút tham lam nhìn chín cự đỉnh này, thần linh đúc tạo thứ gì đó, đây không phải là thần khí thì là cái gì? Còn thiếu gì nữa nhỉ? Nghệ Phong nhìn chín đại đỉnh này, rốt cục nghĩ tới điều gì? Hắn khẽ cười cười, như thế, các ngươi giúp ta một chuyện a. Nói xong, Nghệ Phong chụp vào hư không, dưới một chảo này, Hồng Thánh xuất hiện trong tay của hắn, mà thời điểm Hồng Thánh xuất hiện, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trừng to mắt nhìn Nghệ Phong. Hồng Thánh dùng sức giãy giụa, chỉ là trước mặt Nghệ Phong, hắn so với một con kiến còn không bằng, căn bản không thể nhúc nhích. Ngươi làm khí linh của cửu đỉnh a. Nói xong, Nghệ Phong ném Hồng Thánh vào trong cửu đỉnh, dưới thiên ngoại chi hỏa thiêu đốt. Hồng Thánh triệt để dung nhập trong cửu đỉnh, Độc Thánh, Kim Thánh, Ám Thánh, Y Thánh, Đế Thánh, Ngưu Thánh, tám chí tôn, theo Nghệ Phong nhắc tới, rõ ràng toàn bộ dung nhập đến trong cửu đỉnh, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tiên Thánh, Nghệ Phong hô lên, Tiên Thánh xuất hiện trong tay Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn Tiên Thánh giãy giụa không ngừng, khẽ cười nói, ngươi trốn vào trong bí cảnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Tiên Thánh trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, không có khả năng, không có khả năng, trên đời này tuyệt đối không có khả năng có người bước ra một bước kia. Nghệ Phong khẽ cười nói, thật xin lỗi, bản thần cho ngươi thất vọng rồi. Đồng thời, đa tạ các ngươi trợ giúp mới khiến bản thần có cơ hội bước ra một bước kia. Đồng dạng, có thể làm khí linh cửu đỉnh, các ngươi cũng rất may mắn. Nói xong, Nghệ Phong đánh Tiên Thánh vào trong cửu đỉnh. Chín chí tôn bị Nghệ Phong luyện hóa thành khí linh, phân tán vào trong cửu đỉnh. Yêu Thánh nhìn một màn này, hắn dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Chín chí tôn a, trong tay hắn ngay cả con kiến cũng không bằng. Hoa Hạ cửu đỉnh, trấn áp cửu châu, đi. Nghệ Phong quát một tiếng, cửu đỉnh rơi vào trong cửu châu. Dung nhập trong đó, lúc cửu châu rơi xuống, Yêu Thánh có thể chứng kiến tử quang quấn quanh quốc gia này. Chu Tiên Kiếm, ra. Thời điểm Chu Tiên Kiếm bay nhanh ra, Nghệ Phong luyện hóa một lần nữa, đánh vào trong quốc gia quát, Chu Tiên Kiếm trận, chủ sát phạt. Một kiếm trận thật lớn dung nhập trong quốc gia này, toàn bộ quốc gia lại thêm vài phần sát phạt chi khí. Phệ Châu Thiên Hạ, trở về vị trí cũ. Nghệ Phong quát một tiếng, bất kể là phệ châu trong cơ thể, hay là phệ châu chưa bị luyện hóa khắp đại lục đều bay nhanh về phương hướng này. Theo phệ châu bay tới, đồng thời Nghệ Phong không ngừng đánh ấn kết trong tay. Phệ châu hóa thân long mạch, ngưng thần long chân thân, nạp thiên địa linh khí. Nghệ Phong quát một tiếng, phệ châu bắt đầu hòa tan, sau cùng ngưng tụ thành một bộ dáng ngũ sắc thần long, mà thời điểm thần long xuất hiện, Nghệ Phong nhập nó vào trong quốc gia. Mà khi long mạch hình thành, linh khí bốn phía cũng bắt đầu ngưng tụ về phía quốc gia này. Linh khí của quốc gia này vượt qua những nơi khác rất nhiều. Yêu Ngọc hiện. Nghệ Phong vừa nói xong, Yêu Ngọc đột nhiên hiện ra ở trên hư không. Yêu Ngọc xuất hiện, nhìn Nghệ Phong hô lớn, đại ca, đại ca thành thần rồi. Nghệ Phong nhìn Yêu Ngọc cười cười nói, ngươi có huyết mạch thần long, vậy ngươi liền làm thần thú hộ quốc đi. Trong sự nghi hoặc của Yêu Ngọc, Nghệ Phong đột nhiên bắn ra một đạo bản nguyên chi lực phân hóa, dùng danh ma thần, mượn bản nguyên chi lực, hóa thành thần long, trấn áp quốc gia. Nghệ Phong quát một tiếng, một đạo bản nguyên chi lực đánh vào trong cơ thể yêu ngọc, mà sau khi bản nguyên chi lực đánh vào trong cơ thể yêu ngọc, trong nháy mắt yêu ngọc hóa thành thân thể ma thú, mà thân thể ma thú chỉ xuất hiện trong nháy mắt, trên người yêu ngọc xuất hiện từng đạo lân phiến lóng lánh. Yêu thánh nhìn xem một màn này, hắn ngốc trệ nhìn ngũ trảo kim long trước mặt, hiển nhiên đây cũng không phải là ma thú, mà là thần thú trong truyền thuyết. Từ nay về sau, ngươi đổi tên thần long, trấn áp quốc gia. Yêu ngọc nhìn Nghệ Phong gật đầu nói, vâng, đại ca. Mà Nghệ Phong làm xong hết thảy, lần nữa nhìn về phía quốc gia, lúc này mới nhẹ gật đầu. Điệp Vận Du nhìn quốc gia này, tâm thần đã sớm không ở trên thân thể. Nàng rốt cục minh bạch vì cái gì Nghệ Phong luôn nói muốn thành lập quốc gia. Quốc gia này căn bản không có khả năng tồn tại trên phiến đại lục này. Hoặc là nói quốc gia như vậy có ý nghĩa đặc thù riêng đối với Nghệ Phong và bản thân nàng. Nhìn quốc gia cơ hồ có thể hút lấy tâm hồn nàng, Điệp Vận Du hít sâu một hơi, cố gắng bài trừ ý nghĩ trong lòng. Đây là Hoa Hạ, mặc dù là đồ dòm, nhưng mà để cho ta cảm giác được một tia khí tức quê hương. Tần Y cổ quái nhìn Nghệ Phong, một chỗ tràn ngập linh khí như vậy, nếu tồn tại ở trên đại lục mà nói, khẳng định vô số chạy tới. Chỉ là, vì cái gì căn bản chưa nghe nói qua. Nghệ Phong nhìn các nàng cười cười nói, từ nay về sau, ta sẽ mang các nàng ngao du thiên địa. Điệp Vận Du gật gật đầu, nhìn quốc gia tên là Hoa Hạ này, nhớ tới lúc trước mỗi lần nàng và hắn ngồi hóng gió, hắn luôn nói muốn kiến tạo quốc gia kia. Lúc đó cũng chỉ cười khẽ một tiếng. Khi đó nàng cho rằng Nghệ Phong là nói giỡn, thẳng cho tới trước hôm nay cũng cho rằng như thế. Hơn nữa, kiến tạo quốc gia trong tưởng tượng của nàng cũng là xâm lược một quốc gia nào đó, sau lại chậm rãi kiến tạo. Ngược lại thật không ngờ, cư nhiên là kiến tạo như vậy. Lúc trước Nghệ Phong cũng không thể tưởng được thật có thể thực hiện, khi đó hắn nói chỉ là một mơ ước, một mộng tưởng không thể nào chạm tới. Nhìn quốc gia này, mấy người đều trầm mặc. Sau khi đại lục trống rỗng xuất hiện một quốc gia, người trong đại lục cũng lục tục rời vào trong đó. Chỉ có điều, không phải mỗi người đều có thể đi vào. Trên đỉnh Tử Cấm Thành, hai đứa bé tuổi cũng không lớn, cả hai đều rất đáng yêu. Lúc này lại bĩu môi nói, phụ thân nói phải về nhà. Chỉ là người vì cái gì lại mang Mộng Nhiên A-di cùng Diệp Hy A-di? Ừ, phụ thân thật là xấu. Về nhà còn không mang chúng ta trở về. Phải, chúng ta cũng muốn đến xem quê hương của phụ thân a. Người xấu lắm. Tần Y và Nguyệt Nghiên nghe hai tiểu hài tử nói chuyện, khẽ cười cười, ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương. Đối với việc Nghệ Phong mang Liễu Mộng Nhiên các nàng không kỳ quái. Dù sao gần đây Nghệ Phong sủng ái Liễu Mộng Nhiên đến cực điểm, Liễu Mộng Nhiên cũng xác thực đáng giá để hắn sủng ái như thế. Chỉ là mang cả Diệp Hy đi thì lại không hiểu. Theo lý thuyết, tuy Nghệ Phong và Diệp Hy có chút mập mờ, nhưng lại một mực bảo trì giới hạn. Nhiều khi, Nghệ Phong phảng phất không có ý nghĩ gì với nàng. Điều này đối với Nghệ Phong mà nói có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà quả thật cho các nàng một loại cảm giác như vậy. Nhưng bọn họ không cách nào lý giải chính là Nghệ Phong lại mang một nữ nhân không phải nữ nhân của hắn trở lại Hoa Hạ gì đó, mà không mang nhi nữ của hắn. Đây là điều bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao ngươi mang ta đi? Diệp Hy cũng nghi hoặc không thôi. Bởi vì ta mang nàng đi gặp một người, nhìn xem người kia có ý kiến gì đối với nàng hay không. Nghệ Phong khẽ cười cười, nhớ tới muội muội kia của hắn, hắn lại không dám làm gì Diệp Hy, bằng không sẽ bị muội muội của hắn nói thành cầm thù. Đương nhiên, nếu muội muội của hắn đồng ý, vậy thì lại khác. Cho nên, Nghệ Phong mang nàng đi, để Diệp Hy cũng biết, vì cái gì lúc trước hắn một mực như thế đối với nàng. Mà về phần không mang đám người Tần Y theo, Nghệ Phong dám mang sao? Một nhóm người đi tới, còn không làm mụ mụ hắn sợ chết mới lạ. Cho nên, Nghệ Phong trước mang Liễu Mộng Nhiên về. Dùng tính cách của Liễu Mộng Nhiên, ai có thể không bị nàng chinh phục? Dù sao,